Chương 23, đến chế đại vương cả cạ xì. Chương 23, đến chế đại vương cả cạ xì ở trương tường nhàn nhã nhìn Vân Đoá, cũng nhanh muốn ngủ mất thời điểm. Một đạo lười biếng từ tính thanh âm, cũng là ở trương tường cách đó không xa vang lên. Ai u, mọi người khỏe a? Hạ tặc cả cạ xì nhàn nhã từ nơi không xa đi tới, hướng về trương tường đám người lười nhác mà chào hỏi. Xem bộ dáng của đối phương, hình như là vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Cạ cạ xì lao sư, người đến muộn a. Nghe xong trương tường thoại ngữ, biết chân tướng nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ, đầy bụng oán khi hướng về hạ tặc cả cạ xì gầm thét. Ngay cả chứa lãnh khóc xạ sủ kẻ, đều là vẻ mặt bất thiện nhìn cạ cạ xì. Ai u, ta ở nhân sinh trên đường lạc đường không có ý tứ a. Cạ cạ xì gãi gãi chính mình đầu kia ngân bạch sắt tóc, có chút lười nhác mà xin lỗi lấy. Ngươi gạt người, trương tường đã nói cho chúng ta biết, từ trương tường nào biết đâu rằng chân tướng nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ, đương nhiên là không tin, nhao nhao đưa ngón tay ra, phơi bày cả cả xì lời nói dối. Ai u, nam thật là thoải mái a cấp lâu, cả cả xì lao sư tốt. Trương tường mở rộng một cái vương người, ngồi dậy, theo cả cả xì chào hỏi. Nguyên lai là ngươi nói a, trương tường. Cả cả xì sờ cái đầu, tại hắn nghĩ đến. Đã có trương tưởng cái này lưu ban 6 năm ra hỏa mật báo, như vậy hắn lời nói dối, liền biên không nổi nữa. Bất quá, hắn cũng không ở ý những thứ này. Hắn nói những lý do kia, chỉ là vì có lý do mà biên lý do mà thôi. Căn bản là không có nghĩ, những lý do này có thể để cho người tin phục. Được rồi, lời nói nhảm liền không cần nói nhiều, hiện tại tới tiến hành sinh tồn diễn kịch đi. Hạ tặc cả cả xì mặt sắc nghiêm một chút. Lấy ra hai cái linh đan, vẻ mặt nghiêm túc giảng giải nổi lên lần này sinh tồn diễn luyện quy tắc. Bất quá, trương tường cũng là biết, cả cạ xì đúng chịu không nổi nạ rủ tổ đám người ánh mắt hữu hoán, muốn kéo khai thoại để mà thôi. Ngưng hẳn thời gian là 12 giờ rưỡi trưa, nếu như các ngươi đến lúc đó còn không có cướp được nói. Như vậy, các ngươi coi như là chiếm được hộ ngạch, cũng phải lại một lần nữa trở về ni dạ trường học, cùng một đám tiểu quỷ cùng nhau bắt đầu lại đọc. Ân, thuận tiện nói một tiếng a, không ôm lấy giết chết ta giáp tâm, các ngươi là lấy không được trong tay ta chuông. Cắt, cả cả xì lao sư, ngươi ngày hôm qua đều tránh bất quá ta bảng đèn sát bấy dập, nếu như một không phải cẩn thận thương tổn đến ngươi, làm sao bây giờ à? Nạ rủ tổ hai tay vác tại đầu phía sau, như giận đùng đùng nói. Hắn hiện tại còn không biết, sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực cả cả xì, chúng cái kia bấy dập là bởi vì tránh thoát đi quá phiền toái mà thôi. Đương nhiên, người bình thường cũng không nghĩ ra cả cạ xỉ đúng nguyên do bởi vì cái này kỳ lạ nguyên nhân, chỉ có tuyển trạch ở học sinh của mình trước mặt mất mặt hơn nữa. Cả cạ xỉ lao sư, trong tay ngươi linh đang không phải chỉ có hai cái mà thôi sao? Nhưng là, chúng ta có bốn người A đã từ bên trong xạ cụ dạ cha nở dê tha y khôi phục bình thường xạ cụ dạ, giơ tay lên, biểu tình hơi nghi hoặc một chút mà gợi ý cả cạ xỉ xuống. Không sai, chính là chỉ có hai cái linh đang mà thôi. Cạ cạ xì chỉ một ngón tay xoay tròn treo hai cái chuông sợi dây, lười nhắc nói. Tại sao có thể nghe được tin tức này, liên tưởng đến trận này sinh tồn diễn luyện, chỉ có thể có hai người hợp cách xạ cụ dạ, bưng bít miệng mình, mang trên mặt bất khả tư nghị thần tình. Ni dạ liền là như vậy một loại chức nghiệp, ở nhiệm vụ không ngừng mà tuyển trạch trong, còn sống. Trận chiến đấu này, cũng là đang chọn lấy trong các ngươi cường giả, để trong các ngươi người thích hợp, lưu lại. Để không thích hợp người, trở về nì dạ trường học tiếp tục học tập, hoặc là tuyển trạch không phải làm nì dạ nghề nghiệp này. Cả cả xỉ mang theo một loại vẻ mặt nghiêm nghị, dùng tàn khốc giọng không ngừng mà đả kích mọi người tại đây tâm linh. Đương nhiên, biết trận này sinh tồn diễn cho mục đích là cái gì, cũng trải qua có chút tàn khốc chuyện trương tưởng, đương nhiên là sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh chịu. Hắc, nói chung trận chiến đấu này, chỉ cần cướp được linh đan hoặc là đánh tới ngươi là được rồi chứ cả cả xì lao sư. Trương tưởng từ trên mặt đất đứng lên, phách đánh một cái bụi bậm trên người, cắt đứt cả cả xì thoại ngữ. Ừ, có thể nói như vậy là. Cả cả xì có chút nhức đầu sờ sờ cái hót, hắn chính là rất giống lười biếng, cho nên mới nghĩ một hơi thở, liền đem hù dọa nhân những lời này nói xong. Nhưng vẫn là bị trương tưởng cắt đứt. Nhưng là vẻ mặt lo lắng xạ cú dạ, còn muốn nói cái gì đó. Nhưng bị trương tường cắt đứt. Sakuza, ngươi phải hiểu được. Cô nộ hạ hạ nhận tuyển trạch phương thức, đã là rất ôn hòa. Ngươi bị đào thải, còn có cơ hội trở về nì dạ trường học học tập. Nhưng là, ngươi phải biết rằng, ngươi nỉ dạ thôn hạ nhẫn tuyển trạch phương thức là cái gì không ta có thể nói cho ngươi biết, ở mấy năm trước, cách cổ nổ hạ nỉ dạ thôn xa xôi vụ nhẫn giả trong thôn. Bọn họ phương thức chọn lựa, sẽ trả đúng cái loại này tàn khốc huyết vụ phương thức chọn lựa đây mà ngươi biết hay là huyết vụ phương thức chọn lựa, đến cùng là cái gì không trường tưởng ánh mắt nghiêm túc nhìn xạ cụ dạ, chậm rãi nói rằng, để cho nàng có chút không quá thích ứng. Dù sao, ở xạ cụ dạ dĩ vãng cảm thụ trong. Trương Tường chỉ là một không ôm chí lớn, ăn no chờ chết vạn năm ở cuối xe mà thôi. Căn bản cũng không có gặp qua Trương Tường, lộ ra loại vẻ mặt này. Ừ là cái gì chứ ở Trương Tường tận lực tạo trong không khí, xạ cụ dạ có chút sợ hỏi. Mà ở một bên nạ rủ tổ càng là bất ham, trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Thanh âm cực lớn, để Trương Tường đều có chút phân thần, hơi ghé mắt. Ồ Trương Tường cái này không có ra kho y thôn ra hỏa. Cũng biết về cái kia xây dựng ở quần đảo trên vụ nhẫn giả thôn sự tình sao cả cả xì âm thầm trầm tư, nhưng hắn rất nhanh thì quên mất đi. Hắn tuy là kỳ quái với Trương Tường biết có về vụ nhẫn giả thôn sự tình, nhưng lười biếng hắn, đã có người nguyện ý giúp hắn hù dọa một cái những thứ này không biết trời cao đất rộng tên, cũng liền theo Trương Tường thoại ngữ nói nữa. Giao chiến, cùng tàn sát lẫn nhau, chỉ có giết chết đồng bạn người, mới có thể thuận lợi trở thành hạ nhẫn cả cả xì nhún vai một cái. Dùng bình thản thoại ngữ, nói ra để mọi người ở đây, ngoại trừ Trương Tường ở ngoài, đều là mắt lộ khiếp sợ, xạ cụ dạ đều che miệng, không dám nói tiếp nữa. Còn như nạ rủ tổ mà, cũng là để Trương Tường có chút ngoài ý muốn, cũng không nghe thấy hắn la to. Bất quá, Trương Tường ở hơi liếc nhìn một lúc sau, cũng là hoảng nhiên. Bởi vì, ở Trương Tường trong tầm mắt, nạ rủ tổ hai chân, đã run rẩy động không ngừng. Lại nhìn kỹ một chút nạ rủ tổ mặt mũi, cũng có thể thấy được hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, cùng với tái nhợt không ít gò má. Đang ở nạ rủ tổ đám người còn đang khiếp sợ thời điểm, cả cạ sĩ cũng là không phải cho bọn họ thời gian. Như vậy, hiện tại sinh tồn diễn luyện, liền chính thức bắt đầu đi cả cạ sĩ nói như vậy. Hắn cũng là từ phía sau nỉ dạ trong túi áo, lấy ra một quyển thập cấm thân mật thiên đường đến, ở trong tay trái tế tế đánh giá dám lên. Bộ dáng kia, đúng không có chút nào đem Trương Tường đám người để vào mắt. Bất quá, hắn cũng có phách lối như vậy tư bản. Ai bảo hắn là trải qua bách chiến tinh anh thượng nhẫn, mà hắn đối thủ, chỉ là mới ra đời dự bị hạ nhẫn đâu mà nạ rủ tổ đám người, cũng không hổ là nạ rủ tổ nhân vật chính, rất nhanh thì từ trong khiếp sợ hồi quá liêu thần lai, đồng thời, đúng lúc điều chỉnh xong tâm tính. Bất quá, nhìn cả cả sĩ bộ kia không coi ai ra gì dáng vẻ, mới vừa quyết định gì đó nạ rủ tổ đám người, nhất thời đúng nổi giận. Ê, hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi.